Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đội tàu. Đội tàu này xuất phát từ Đông Cảng vào mùa đông năm ngoái, ở giữa mấy bến cảng chủ yếu của Bách Đảo Vệ đóng quân, lại đi một vòng tới đảo Băng Sát, cho tới nay đã gần 2 tháng. Vốn dự tính năm trước có thể chấm dứt hành trình trở về Đông Cảng, nhưng không ngờ một trận gió đông hiếm thấy kéo đến Đông Hải, chặn đường biển. Cho nên đội buôn Đông Cảng này không thể không ở lại Bách Đảo Vệ đón năm mới. Cũng may, chi hạm đội này chỉ huy trưởng lão trung tâm trẻ tuổi của Trần Thị, Trần Phương Hoa. Người đảm nhiệm hạm trưởng và phó chỉ huy của chiến hạm lại là thiếu tộc trưởng của Trần Thị đương kim Đông Cảng Trần Tu Võ. Có hai vị tọa trấn cũng thỉnh thoảng cổ vũ sĩ khí một phen. Lúc này mới khiến cho thương đội vững vàng vượt qua cửa ải khó khăn, không có xuất hiện bất cứ tập thể thủy thủ nào sao động, thậm chí xôn xao xảy ra sự cố. Rất nhanh, trưởng lão Trần Thị Trần Phương Hoa nhận được tin, cùng với thiếu tộc trưởng Trần Tu Võ, dưới sự vây quanh của một đám gia tướng, song song đi tới chỗ ngồi của chiến hạm. Năm đó khi tiếp đãi Vương Thủ Chiết, Trần Phương Hoa vẫn chỉ là một trung niên trực mạch cốt cán trẻ tuổi, bây giờ hắn đã 46-17 tuổi, đã trưởng thành thành một nam tử trung niên bộ dáng uy nghiêm. Lúc trước hắn vận khí tốt, vượt qua đại triều lưu phát triển của gia tộc, bởi vì năng lực xuất chúng, trường kỳ làm ra cống hiến ổn định chắc tuyệt cho gia tộc, hắn càng ngày càng được Trần Thị lão tổ coi trọng. Ngay tại năm ngoái, hắn dựa vào tài nguyên dồi dào lâu dài của gia tộc cung cấp, cộng thêm một viên thiên linh đan lão tổ ban thưởng, thành công đột phá bình cảnh luyện khí cảnh, bước vào linh đài cảnh, trở thành vị linh đài cảnh thứ 8 của Đông Cảng Trần Thị, bước vào hàng ngũ trưởng lão. Thời đại chính là biến thiên như thế này, thanh niên tài tuấn năm đó hôm nay đã trở thành trụ cột vững vàng của gia tộc. Cho dù là thiếu tộc trưởng Trần Tu Võ, cũng cần theo phía sau hắn học ma luyện. Ngắm nhìn đường bờ biển Đông Cảng xa cách đã lâu, cho dù trầm ổn như Trần Phương Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiếu tộc trưởng Trần Tu Võ lượt sau hắn nửa thân vị, thấy thế cũng hơi hưng phấn lên, tam bá, đoạn đường này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm trở về. Thừa dịp còn ở trong tiết xuân, chờ sau khi bái kiến mẫu thân, ta còn có thể đi Bình An trấn thăm mợ một chút, bái một cái tuổi già. Mấy tháng gió thổi ngày phơi nắng, khuôn mặt tuấn lãng oai hùng của hắn hơi có chút ngăm đen, lại có vẻ càng thêm thành thục ổn trọng rất nhiều. Dọc theo con đường này, đội tàu từng đối mặt với nguy hiểm và khốn cảnh, hắn vẫn biểu hiện vô cùng tốt, có trách nhiệm có đảm đương, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, tuyệt đối không chịu cưỡi phi liên chạy về Trần Thị trước, bởi vậy được mọi người, gia tướng Trần Thị, cùng với các thủy thủ thuyền công tôn kính. Tu Võ, biểu hiện lần này của ngươi không tệ, tu vi cũng đã đột phá đến luyện khí cảnh tầng 9. Không đến 3-4 năm là có thể thử đột phá linh đài cảnh. Thủ Chiết gia chủ gặp ngươi, nhất định cũng khen không dứt miệng. Trần Phương Hoa yêu cháu trai, đồng thời cũng cảm khái. Sự cường thịnh của gia tộc quả thật quá quan trọng. Nhớ năm đó khi Trần Phương Kiệt và Vương Thủ Chiết còn trẻ, tu vi đó đã được coi là thanh niên tài tuấn của trường Ninh Vệ. Nhưng hôm nay, đứa nhỏ Tu Võ này mới 20 tuổi, cũng đã bước vào luyện khí cảnh tầng 9. Nhưng cho dù như vậy, trong đám thanh niên của Liên Minh Thông Gia, hắn ta cũng không được coi là xếp hạng phía trước. Sơn Âm Liễu Thị, Sơn Dương Công Tôn Thị, Ánh Tú Lư Thị vân vân, người ưu tú chỗ nào cũng có. Đương nhiên, lợi hại nhất phải tính tới mấy người trẻ tuổi kia của Vương Thị. Đặc biệt là biểu muội của Vương Ly Giao Tu Võ, nghe nói đã sớm bước vào linh đài cảnh, bây giờ đã bái nhập môn hạ học cung, đó mới thật sự là thiên tư tung hoành. Cũng không biết Ly Giao biểu muội và Tông An biểu đệ, lần này lễ mừng năm mới có trở về từ học cung hay không. Trần Tu Võ cảm khái nói, ta nghe nói, trong tử phủ học cung thiên tài tụ tập, cao thủ như mây. Ta ngược lại không quá lo lắng Ly Giao biểu muội, chính là Tông An biểu đệ tính tình quá mức nhu hòa, không nên ở trong học cung bị người khi dễ mới tốt. Điểm này ngươi yên tâm, ta nghe nói Lạc Tĩnh cô cô và Lạc Thu cô cô của ngươi ở trong học cung đều là lăn lộn được phong sinh thủy khởi, chính là thân truyền của thượng nhân. Trần Phương Hoa cũng kiêu ngạo nói như có Vinh Yên Bình, có các nàng ấy ở đây, bình thường ai dám khi dễ thiếu gia Tông An. Huống chi, Liên Minh Thông Gia chúng ta hiện tại thế lực không nhỏ, cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Điều này cũng đúng, đợi sau khi Nho Hồng lão tổ thành tựu thiên nhân cảnh, Trần Thị chúng ta cũng là thế gia thất phẩm. Trần Tu Võ phấn chấn nói, đến lúc đó, trường Ninh Vệ chúng ta, ngoại trừ thành thủ, liền có 4 tu sĩ thiên nhân cảnh. Vừa nhắc tới Nho Hồng lão tổ sắp thăng cấp thiên nhân cảnh, trên khuôn mặt thành thục uy nghiêm của Trần Phương Hoa cũng lộ ra nụ cười. Địa vị của thế gia thất phẩm và thế gia bát phẩm chênh lệch rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sự tồn tại của lão tổ thiên nhân cảnh. Điều này đại biểu cho vượt qua của tầng lớp, Lần này một khi Nho Hồng lão tổ thăng cấp thành công, Đông Cảng Trần thì coi như là hậu tích bạc phát, từ đó liền thoát ly danh sách thế gia tầng thấp nhất, có thể chiếm cứ một vị trí ở Trường Ninh vệ, thậm chí ở trong phạm vi Lũng Tả quận cũng có tư cách có tên. Loảng xoảng, sắc mặt Trần Phương Hoa hơi đổi, mấy chiếc thuyền kia. Ồ, lại là thuyền của Giao Long Bang, tại sao bọn họ lại xuất hiện ở Đông Cảng chúng ta? Chương 48, nguy cơ, nộ Giao Bang đột kích. Giao Long Bang, Trần Tu Võ đồng dạng biến sắc, biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng. Cho tới nay, bang Giao Long đều là bá chủ mấy quận ven bờ An Giang, bọn họ lũng đoạn buôn bán thuyền của lưu vực An Giang. Cùng với các thế gia lớn nhỏ ở các vệ ven sông, đều ký hiệp nghị đặc biệt. Các thế gia mậu dịch hàng hóa, người đi đường bộ bọn họ không quản. Nếu muốn đi đường thủy, chỉ có thể hạn chế trong quận. Nếu muốn vận chuyển hàng hóa đến quận khác, hơn nữa phải đi lộ tuyến An Giang, nhất định phải thông qua Giao Long Bang vận chuyển. Sở dĩ Giao Long Bang bá đạo như vậy, cũng có liên quan đến hậu thuẫn của hắn. Nghe nói, sau lưng Giao Long Bang có một vị hoàng thất quận vương làm chỗ dựa. Hơn nữa bang chủ Giao Long Bang cũng là một vị tu sĩ tử phủ cảnh uy danh hiển hách. Tổng thể mà nói, thực lực của Giao Long Bang đã không kém gì so với một tử phủ thế gia ngũ phẩm. Có điều, bang Giao Long cũng có hạn chế không nhỏ, đó chính là việc làm ăn của bọn họ chỉ có thể giới hạn trong An Giang, cần phải có cửa biển Đông Hải làm giới hạn. Theo lý thuyết, lấy hiệp nghị giữa Giao Long Bang và các thế gia, đội tàu Đông Cảng Trần thị trợ giúp liên minh thông gia vận chuyển hàng hóa cũng không có làm trái với quy định. Dù sao đội tàu thuyền sông của Trần thị, nhiều nhất là dừng ở bến quan Trường Ninh của Trường Ninh vệ, lại do thương hội lục địa của Tiền thị chi tiêu toàn quận. Nhưng mà sự nghiệp của liên minh thông gia này làm rất phong sinh thủy khởi, trong đó không thiếu đồ tiêu thụ có giá trị xa xỉ. Giao Long Bang xưa nay có chút bá đạo, sớm đã thèm khối thịt béo này. Ba phen mấy bận thương lượng với liên minh thông gia, nhưng đều bị phản đối và phản đối của liên minh thông gia. Bởi vì việc này, Giao Long Bang cho tới nay đều ghi hận trong lòng, trong An Giang đã mấy lần phát sinh va chạm với đội ngũ thuyền sông của Trần Thị. Chỉ là song phương đều có cố kỵ, tạm thời chỉ dừng lại ở giai đoạn tìm công việc và khẩu pháo. Thế nhưng lần này, mấy chiếc thuyền sông của bang Giao Long lại lái đến bên ngoài Đông Cảng, dáng vẻ như đang cố gắng tiến vào Đông Cảng. Tất nhiên là đã vi phạm hiệp nghị với các thế gia ở khắp nơi. Dù sao thì vị trí Đông Cảng vừa vặn cũng là Đông Hải vào miệng biển. Cũng khó trách, Trần Tu Võ và Trần Phương Hoa, sắc mặt trở nên trầm trọng như vậy. Cùng lúc đó, ba chiếc thuyền lơ lửng cờ xí nộ Giao, không phải là thuyền vận chuyển của Giao Long Bang, mà chuyên thiết kế để xuất kích, tuần tra. Các loại thuyền chiến đấu, đám bang chúng Giao Long Bang trên thuyền mặc trang phục đan sen màu đỏ đen, bên trong dán sát người mặc da linh ngư đặc chế, tỉ mỉ chế tác nước, bên hông treo phân thủy thứ hoặc là đoản nhận. Trong tay cầm vũ khí cự ly xa như cung nỏ. Ánh mắt mỗi người bọn họ đều sáng ngời, khí tức kéo dài, hiển nhiên là bang chúng tinh nhuệ chuyên tư thuyền chiến thủy chiến. Người thực lực kém cỏi nhất, cũng có luyện khí cảnh tầng 3, phổ biến đều có tu vi tầng 4-5. Trong đó thậm chí không thiếu đội trưởng tinh anh 6-7 tầng, 8-9 tầng. Mà trên mỗi một chiếc nộ Giao chiến thuyền, đều có một vị thống lĩnh linh đài cảnh trấn thủ. Chiến thuyền nộ Giao chuyên trách chiến đấu như vậy, cho dù là xuất động một chiếc, cũng có thể trấn áp thế gia cửu phẩm bình thường. Ba chiếc cùng ra mà nói, ngay cả thế gia bát phẩm cũng không dám đối đầu trực diện. Hơn nữa chiến thuyền nộ Giao rất giỏi thủy chiến, mỗi người trong bang chúng đều am hiểu thủy tính. Thương thuyền bình thường nào dám đối địch, trên chiếc thuyền nộ Giao dẫn đầu kia, chỗ mũi thuyền có một nam tử trung niên đứng thẳng, nam tử kia mặc một bộ nhuyễn giáp làm bằng da hung thú cao dai, trên đầu lóe lên ánh sáng gian tà, từ mắt trái đến khóe miệng còn có một vết sẹo thật sâu, nhìn qua dữ tợn mà hung ác. Ngay cả hai vị thống lĩnh linh đài cảnh phía sau hắn cũng nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh nửa hơi. Nam tử đầu chọc mặt sẹo này, chính là một trong cao thủ thiên nhân cảnh đại danh đỉnh đỉnh trong Giao Long Bang độc nhãn Giao Triệu Vô Tình. Triệu Vô Tình vốn cũng xuất thân từ một đệ tử thế gia bát phẩm bình thường ở quận nào đó, từ nhỏ đọc sách tập võ rất có thành tựu, được gia tộc coi là thiên nhân chủng bồi dưỡng, cũng gửi gắm hy vọng tương lai, ngoài ra còn có một biểu muội họ hàng xa của Thanh Mai Trúc Mã làm bạn bên cạnh. Theo lý thuyết, cuộc sống của Triệu Vô Tình hẳn là hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ tiếc, trời có gió mây khó dò, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên mắc chứng bệnh kỳ lạ, kinh mạch toàn thân bị bế tắc dày đặc, dẫn đến không cách nào vận chuyển huyền khí luyện hóa khí huyết, tôi luyện thân thể. Tu vi của hắn ngày càng giảm sút, lại bởi vì không thể luyện hóa khí huyết mà dẫn đến tinh nguyên tích lũy, dáng người không ngừng mập mạp. Từ một công tử ca văn nhã dần dần biến thành một tên mập mạp đi vài bước cũng thở dốc. Gia tộc dẫn hắn đi khắp nơi cầu y không được, dần dần từ bỏ hắn. Biểu muội họ hàng xa của Thanh Mai Trúc Mã cũng dần dần xa cách hắn, cũng trèo lên vị đệ tử trực mạch thất phẩm. Sau khi Triệu Vô Tình bi thống tuyệt vọng, liền rời nhà trốn đi, sau đó một đường nhấp nhô cho đến trong Vô Ý gặp bang chủ Giao Long Bang, Long Long Vô Kỵ. Nói đến đây, Long Vô Kỵ xem như là kỳ tài một đời thông kim bác cổ. Nhìn ra bệnh tình của Triệu Vô Tình, có lẽ là thức tỉnh thể chất huyết mạch đặc thù nào đó mà tạo thành tác dụng phụ, liền tìm kiếm được một môn công pháp hoành luyện tôi thể cao thâm, cũng tự mình ra tay giúp hắn đả thông kinh mạch trong thời gian dài, đặt nền móng. Rất nhanh Triệu Vô Tình đã thoát khỏi bệnh ma, tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Cùng lúc đó, hắn từ bỏ cái tên ban đầu, đổi tên thành Triệu Vô Tình, phân rõ giới hạn với lúc trước. Từ đó về sau, Triệu Vô Tình liền theo sát Long Vô Kỵ, dần dần trưởng thành một thành viên mãnh tướng của Giao Long Bang. Chỉ vì hắn từ trước đến nay ra tay tàn nhẫn, hung bạo vô tình, từ trước đến nay luôn là con chó trung thành nhất của Long Vô Kỵ. Bởi vậy, cho dù là ở bên trong Giao Long Bang, rất nhiều bang chúng đối với hắn càng nhiều là sợ hãi mà không phải tôn kính. Ở nơi giao nhau giữa nước biển và nước sông này, chiến hạm Nộ Giao nghênh đón sóng gió chém sóng mà đi. Tại thương đội của Trần Phương Hoa, đồng thời phát hiện chiến hạm Nộ Giao. Đoàn người Triệu Vô Tình cũng phát hiện hạm đội của đám người Trần Phương Hoa. Đại thống lĩnh, một vị nam tử ánh mắt như chim ưng Lô Kim Nghĩa nói, cờ xí cùng đội ngũ của thương đội kia phán đoán, hẳn là thương đội Bách Đảo gần đây Trần Thị xây dựng thêm. Bách Đảo thương đội, Triệu Vô Tình híp mắt lại, xem ra việc kinh doanh của Trần Thị càng ngày càng lớn, chỉ là một thương đội của Bách Đảo vệ đã có khoảng 5 thương thuyền cỡ lớn. Đúng vậy, theo sự phát triển của Trần Thị ngày càng lớn mạnh, đã ép hai thế gia cửu phẩm Giang Thị và Lý Thị không ngóc đầu lên được. Lư Kim Nghĩa nói, bọn họ đã chiếm 9 phần chi tiêu mậu dịch của Đông Cảng, cùng với 3 phần vận chuyển trong phạm vi Bách Đảo vệ. Lư Kim Nghĩa chính là thống lĩnh phân hành Giao Long thương hành của thường trú Trường Ninh vệ, đương nhiên là nắm rõ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong Trường Ninh vệ. Không sai, Giao Long thương hành chính là tên hiệu của Giao Long bang đăng ký chính thức trong quan phủ. Cái này và những tổ chức tương tự trên trái đất thông thường đều được đặt tên là công ty nào đó, từ trước đến nay đều có hiệu quả giống nhau. Ba phần, khặc khặc, Triệu Vô Tình nhe răng cười một tiếng, ánh mắt lộ vẻ tham lam nói, chỉ là Đông Cảng Trần Thị, ngay cả thế gia thất phẩm cũng không phải. Mượn liên minh hôn nhân của Trường Ninh vệ cùng với tên tuổi của Đông Hải Dực Thai Thị, khẩu vị không ngờ lại bá đạo tham lam như vậy, cũng không sợ vỡ bụng. Khó trách, Đông Cảng Giang Thị và Lý Thị cam nguyện giao hạn ngày cảng Đông Cảng, chuyển nhượng cho Giao Long Bang chúng ta. Lư Kim Nghĩa, truyền lệnh xuống, chặn lại thương đội này. Lư Kim Nghĩa biến sắc, vội vàng nói, đại thống lĩnh, nghe nói phó chỉ huy sứ của thương đội này chính là trưởng tử đích mạch của Trần Thị, Trần Tu Võ, tiểu tử này là cháu ngoại của Trường Ninh Vương Thị Vương Thủ Chiết. Tuy Vương Thủ Chiết không phải là tu sĩ thiên nhân cảnh, nhưng địa vị của hắn ở Trường Ninh vệ cực kỳ hiển hách, cho dù là mấy vị tu sĩ thiên nhân cảnh của thế gia khác đều cam nguyện bị hắn điều khiển. Cũng chính bởi vì hắn khiến cho các đại thế gia của Trường Ninh vệ gần như trở thành một tấm sắt. Tuy nhiên, sở dĩ dùng gần như, vậy đương nhiên không phải mỗi thế gia đều sẽ phục Vương Thị. Cũng luôn có tiểu thế gia vì liên minh thông hôn của Vương Thị quật khởi, mà bị chèn ép và tổn thất. Ví dụ như Giang Thị và Lý Thị Đông Cảng, ngày thường giận mà không dám nói gì. Nhưng mà một khi có cơ hội, liền trèo lên thế lực cỡ lớn như Giao Long Bang này. Vương Thủ Chiết, Triệu Vô Tình bĩu môi, cười khẽ hừ lạnh nói, lúc trước chính là hắn, lúc 3 lần 4 lượt đàm phán với Giao Long Bang chúng ta, không nhường chút nào chứ. Chỉ là một gia chủ linh đài cảnh, cũng chính là dựa vào tử phủ học cung có người, liền tự cho mình là bá chủ một phương. Trước tiên bắt sống thương đội này, bắt giữ thiếu tộc trưởng Trần Thị. Triệu Vô Tình mặt sẹo độc nhãn nhe răng cười, run run không thôi, sau đó, lại nói chuyện với Vương Thủ Chiết, Giao Long Bang chúng ta phải vào chú Đông Cảng. Sách lược lúc trước của Giao Long Bang chúng ta quá khách khí với Vương Thủ Chiết kia. Chỉ là một chỗ hào cường, cho hắn vài phần nhan sắc, thật sự coi Giao Long Bang chúng ta là bùn. Lư Kim Nghĩa tuy rằng cảm thấy có chút không ổn, cảm giác đại thống lĩnh dường như quá coi thường Vương Thủ Chiết. Nhưng mà hắn càng rõ ràng tính tình Triệu Vô Tình như thế nào, một khi làm trái lời hắn nói, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lập tức, hắn hạ lệnh nói, đại thống lĩnh có lệnh, chiến hạm Nộ Long toàn quân xuất kích, mục tiêu là thương thuyền đội của Trần Thị. Tay kỳ ngữ vung cờ xí, 3 chiếc chiến hạm Nộ Giao đồng loạt xuất động, xếp theo hình chữ phẩm, như bầy sói giết về phía 5 chiếc thương thuyền. Giao Long Bang điên rồi sao? Vậy mà gan to bằng trời như vậy, tập kích thương thuyền bên ngoài Đông Cảng chúng ta. Trần Phương Hoa đột nhiên biến sắc nói, nhanh, mau cầu cứu Đông Cảng. Thuyền buôn cũng có lực lượng vũ trang, ngoại trừ linh đài cảnh Trần Phương Hoa ra, còn có hơn 10-20 gia tướng hoặc tộc nhân luyện khí cảnh, ngoài ra, tổng cộng 600-700 thủy thủ thuyền công bình thường. Đối phó với một ít hải tặc nhỏ không tổ chức, tán tu, hoặc là hung thú tam giai tứ giai đều là dễ dàng. Nhưng nếu như chống lại chiến hạm Nộ Giao chuyên môn chiến đấu của Giao Long Bang, cũng không đủ nhìn. Trần Phương Hoa ra lệnh một tiếng, Rầm rầm rầm, từng đạo pháo hoa bị phóng tới không trung, cho dù là dưới ban ngày sáng rõ, vẫn như cũ là ánh đỏ nửa bầu trời. Cùng lúc đó, năm chiếc thuyền cực lớn bắt đầu thay đổi mạn thuyền, chạy về hướng cảng Đông Cảng. Chỉ có điều loại thuyền buôn khổng lồ này bởi vì thiết kế đều là cao lớn vạm vỡ có thể gánh chịu nhiều hàng hóa, chuyển hướng và tốc độ tàu cũng có chút vụng về. Lại còn muốn chạy trốn. Triệu Vô Tình cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn đến cực điểm, cho rằng bang Giao Long chúng ta ăn chay sao. Keng, đầu tàu chiến hạm nộ giao, mấy chiếc xe thuyền chở xe nỏ cỡ lớn dẫn đầu phát huy, sàng nỏ tiến to bằng cánh tay gào thét bay đi. Thuyền nỏ như thế đều là linh mục làm thai, gần hung thú cao giai làm dây, uy lực vượt xa sàng nỏ trên địa cầu. Bọn họ bình thường đều là chiến tranh cỡ lớn, hoặc là thủ thành, đối kháng thú triều rất có hiệu quả. Uy lực một phát, hơn phân nửa có thể xuyên thủng hung thú tam giai. Mấy chục phát cùng nhau đánh, ngay cả hung thú ngũ giai cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Ngoài ra, chính là khi chiến đấu trên thuyền thì rất có hiệu quả. Dù sao thì tốc độ thuyền chậm chạp, mục tiêu lại rất lớn. Trong đó có một người chèo thuyền bắn ra, xuyên thủng cả người lẫn bong thuyền. Nộ giao bang thật đáng giận, Trần Tu Võ phổi còn trẻ khí thịnh đều sắp bị tức nổ tung, phản kích, dùng mấy chiếc thuyền cậu đưa tới dùng thử dùng để phản kích. Sau tiếng ra lệnh của hắn, các gia tướng nghe tin mà hành động, thương thuyền kỳ hạm một bên, vải dầu chống nước thật dày bị giật ra, lộ ra mấy cửa pháo lớn do tinh thiết chế tạo. Bọn họ đã bị cố định ở mạn thuyền, lại có thể thông qua xoắn đĩa điều chỉnh họng pháo. Những khẩu pháo thần uy mà Vương Thị tỉ mỉ nghiên cứu phát minh đều là do Vương Thủ Chiết dựa vào tưởng tượng và số lượng tri thức lý luận không nhiều vẽ ra bản vẽ, sau đó lại do mấy tên luyện khí sư cấp thấp mà gia tộc vẫn luôn nuôi dưỡng kia chậm rãi tìm tòi và chế tạo, dần dần rèn ra khẩu pháo thần uy ban đầu. Uy lực của chúng rất lớn, nhưng lại vô cùng vụng về. Sức nặng một môn mấy ngàn cân, ngay cả tu sĩ linh đài cảnh muốn di chuyển nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sở dĩ Vương Thủ Chiết vẫn luôn hao phí tài nguyên điểm ra kỹ thuật sơ cấp của thần uy pháo, ngoại trừ ngưỡng kỹ thuật của nó rất thấp ra. Chủ yếu vẫn là bởi vì Bình An Trấn ở một bên ngoại vực. Một khi phát sinh thú triều, chính là tai khu đứng mũi chịu sào. Cho tới bây giờ hắn chưa từng quên sự gian khổ của Vương Thị năm đó chống đỡ thú triều. Cho dù không có nội loạn, lần đó Vương Thị tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Huống chi đây vẫn chỉ là thú triều do hung thú ngũ giai xuất lĩnh, nếu là lục giai, thậm chí là hung thú triều thất giai thì làm sao bây giờ? Không hề nghi ngờ, pháo thần uy là ngưỡng cửa nghiên cứu thấp nhất, đối kháng một trong những vũ khí có tính giá nhất của thú triều. Đương nhiên, nếu ngươi lấy nó đi đánh tu sĩ thiên nhân cảnh, vậy chính là người si nói mộng rồi, bọn họ không tiếc tiêu hao ở trên bầu trời xê dịch dãy giụa, so với máy chiến đấu linh hoạt hơn nhiều. Cũng giống như sàng nổ, pháo thần uy cũng cực kỳ thích hợp cho chiến hạm. Vương Thủ Chiết cũng ôm dã tâm và mong đợi tương đối với việc mở rộng vùng biển. Những gia tướng khống chế thần uy pháo kia đã trải qua huấn luyện sơ bộ. Tuy rằng bởi vì khẩn trương mà động tác vụng về. Nhưng bọn hắn thắng ở khí lực rất lớn, cho dù chỉ là tu sĩ luyện khí cảnh, khí lực to lớn cũng không phải người địa cầu có thể so sánh. Dựa vào bàn quay chuyển động, bọn họ rất nhanh đã điều chỉnh xong vị trí. Nghiêm khắc dựa theo giáo trình, châm lửa, bắn pháo lúc trước. Thiết cầu khổng lồ ầm ầm xuất hiện, bất quá bởi vì thủy triều sóc này, không đơn giản như trên bờ. Hai khẩu thần uy pháo trước đánh ra thiết cầu nặng mấy chục cân, đều đánh vào trong nước, tóe lên bọt nước thật lớn. Nhưng cho dù như vậy, cũng là dọa cho mọi người của Giao Long Bang nhảy dựng. Đó là đồ chơi gì, uy thế vậy mà so với sàng nổ lớn hơn nhiều. Pháo thần uy thứ ba vận khí không tệ, thiết cầu hiện lên trên bong thuyền cực nhanh ném xuống, đập bong thuyền vỡ vụn, bắn về phía trước. Hai gã bang chúng luyện khí cảnh ở trên tuyến đường nhảy lên của nó, thân hình lại bị hung hăng đập tan, vỡ thành vô số mảnh. Thiết cầu kéo theo máu thịt liên tiếp, đánh vỡ mạn thuyền, rơi xuống biển. Chỉ một thoáng, trên chiến hạm nộ giao lặng ngắt như tờ, sắc mặt bang chúng và thống lĩnh trắng bệch, đó là thứ quỷ gì? Vậy mà có thể đập nát người. Chương 49, thăng cấp, Nho Hồng lão tổ thiên nhân cảnh. Trái lại phía thương đội Trần Thị, sau khi một khẩu pháo thần uy oanh trúng kẻ địch, nhất thời sĩ khí đại trấn. Tốt, thần uy pháo của cứu cứu quả nhiên lợi hại. Trần Tu Võ hưng phấn vung quyền nói, đánh. Tiếp tục hung hăng đánh ta. Ai muốn mạng mà chúng, bổn thiếu tộc trưởng thưởng cho 100 càn kim. 100 càn kim, một đám gia tướng điều khiển pháo thần uy, lập tức nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng tăng tốc. Mỗi một khẩu pháo thần uy, đều do ba gia tướng cùng thao tác. Chỉ cần đánh chúng một pháo, mỗi người ít nhất có thể chia 30 càn kim. Đổi lại là gia tướng bình thường, một năm phụng dưỡng cũng chưa chắc có thể đạt tới con số này. Nếu gia tướng đi theo ra ngoài thuyền, trợ cấp thêm sẽ cao hơn không ít. Nhưng mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ bổ sung được 18 đại đồng. 30 càn kim, đối với bất kỳ gia tướng luyện khí cảnh nào mà nói, đều là một con số khổng lồ. Tiếp theo, khẩu pháo thần uy thứ tư vẫn không bắn trúng chiến hạm Nộ Giao. Nhưng phát pháo thứ năm lại vận khí phi thường tốt, trực tiếp đánh vào mạn thuyền của một chiến hạm Nộ Giao. Oanh, gỗ vụn bay tứ tung, thực tâm thiết cầu trực tiếp xuyên thủng, nện ra một lỗ thủng to bằng miệng vại nước, quấy nhiễu bên trong thân tàu một phen, đánh nát không ít gian ngăn cách. Gió biển chảy vào bên trong, thuyền lập tức lắc lư mấy cái, tốc độ chậm lại. 100 càn kim, bái tạ thiếu tộc trưởng ban thưởng. Ba gia tướng của tổ thứ năm hưng phấn chu lên, các gia tướng còn lại, biểu lộ tràn đầy ảo não, bất quá, trong ánh mắt của bọn hắn lại là tràn đầy hung ác chi sắc, hạ quyết tâm nhất định phải trúng. Tổng cộng có 5 khẩu pháo thần uy, sau khi đánh xong, ngừng nghỉ lại, bắt đầu đợt trang bị thứ hai. Đây chỉ là thần uy pháo sơ đại do Vương Thị phát minh ra, ngoại trừ nòng pháo đủ rắn chắc ra, các phương diện đều tương đối nguyên thủy. Nhưng chiến hạm Nộ Long lại không biết việc này, sau khi chúng liền hai pháo, bọn họ dường như bị loại vũ khí thần bí này hù dọa, xuất phát từ sợ hãi và cẩn thận tự nhiên đối với sự vật lạ lẫm, tốc độ chỉnh thể chậm đi rất nhiều. Như vậy, ngược lại cho thương thuyền Trần Thị một cơ hội. Đội thuyền hai bên ở trong thủy vực bên ngoài Đông Cảng, duy trì một khoảng cách nhất định để truy đuổi. Sau gần nửa nén hương, 5 khẩu pháo thần uy lại lần nữa lấp đầy xong, các gia tướng có kinh nghiệm thực chiến một lần, dưới càn kim kích thích, bất luận là động tác hay là hiệu suất đều bạo tăng. Cứu cứu từng nói, thần uy pháo nếu đồng loạt bắn sẽ có hiệu quả tốt hơn. Trần Tu Võ phát huy ưu thế của thiếu tộc trưởng, huyền khí trong khoang bụng phồng lên hô, tất cả pháo thần uy nghe lệnh, nhắm thẳng vào chiến hạm Giao Long, nhắm chuẩn một điểm cho bổn thiếu tộc trưởng, phát huy uy lực của thần uy pháo, đừng phụ tâm huyết của cứu cứu ta. Trần Tu Võ thiếu tộc trưởng Trần Thị này từ trước đến nay là mở miệng cứu cứu, bế khẩu cứu cứu. Vô cùng hiển nhiên, đối tượng hắn sùng bái nhất trong cảm nhận, tuyệt đối không phải là phụ thân Trần Phương Kiệt, mà là cậu ruột Phương Thủ Chiết. Đồng loạt bắn, Trần Tu Võ ra lệnh một tiếng, 5 khẩu pháo thần uy đồng thời nổ vang oanh oanh oanh oanh, thiết cầu sắc nhọn rít gào đánh tới chiến hạm Nộ Long. Nói ra thì tốc độ xuất nòng của pháo thần uy kém xa so với hỏa pháo hiện đại trên địa cầu là tốc độ âm tốc gấp 5-6 lần. Nhưng cái gọi là chậm cũng là tương đối, ước chừng đạt tới đạn pháo thần uy tốc độ âm, trong thời gian một hơi thở có thể bắn xa gần 100 trượng. Khoảng cách song phương, bất quá là cách 30-40 trượng, thực tâm thiết cầu bất quá là nửa hơi thở, liền nổ tung ở phía đối diện. Không biết là do vận khí, hay là do càn kim kích thích. 5 phát đạn thần uy thực tâm, lại có 3 phát trúng kỳ hạm của địch quân. Một phát trong đó, quỷ thần xui khiến đánh trúng cột buồm chính. Cột buồm chính mang theo Vân Phàm, rầm rầm ngã xuống đất. 2 phát còn lại đều dễ dàng xuyên thủng mạn thuyền, đạn pháo tiến vào khoang thuyền hung hăng khuấy động một phen, một phát đánh gãy một đoạn long cốt. Cả chiến hạm Nộ Long bắt đầu rung kèn kẹt. Chúng nó đều là thuyền sông, vả lại chú ý tốc độ nhanh. Về khả năng phòng ngự, ngược lại xa xa không bằng thuyền buôn biển của Trần Thị. Lô Kim Nghĩa sắc mặt trắng bệch nói, đại thống lĩnh, tiếp tục như vậy nữa là không thể được. Không bằng tạm thời bỏ qua Trần Thị thương đội đi, chạy trốn, mặt sẹo trên gò má Triệu Vô Tình giật giật. Mục tiêu nhiệm vụ lần này của chúng ta là phải áp chế Trần Thị, bày ra sự cường thịnh của Giao Long bang chúng ta, cuối cùng bức bách liên minh thông gia Trường Ninh do Vương Thị cầm đầu cúi đầu, bang Giao Long chúng ta cũng có thể gián tiếp nhúng tay vào lợi ích trên biển. Bây giờ, ngươi lại để cho ta chạy trốn, ngươi bảo ta có mặt mũi gì mà đi gặp nghĩa phụ. Một luồng khí tức dũng mãnh từ trên người hắn dâng trào lên, phảng phất như một cơn lốc xông thẳng lên trời, vũ khí thần bí của Trần Thị. Bất quá chỉ là một chút kỹ năng kỳ dâm xảo mà thôi, đối phó với một chút phàm nhân rất có hiệu quả. Nhưng cuối cùng bọn họ đã quên mất, thế giới này cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn. Dứt lời, Triệu Vô Tình bước ra một bước, trong lúc hô hấp, đã giá lâm vào khoảng không trên thương thuyền, uy phong như một vị thần linh đến nhân gian, quan sát chúng sinh. Tu sĩ thiên nhân cảnh, Trần Phương Hoa và Trần Tu Võ nhìn nhau một cái, sắc mặt trắng bệch chán nản, tâm tình vừa mới lấy được một chút ưu thế lập tức tiêu tán vô tung. Cung nỏ chuẩn bị, bao trùm xạ kích, Trần Phương Hoa cuối cùng cũng là một trong những trụ cột vững vàng của Trần Thị, nhìn quen sóng gió, lúc này rít gào hạ lệnh. Thanh âm của tu sĩ linh đài cảnh, nặng nề như chuông sớm trống chiều, phá vỡ sóng gió truyền khắp các chiếc thuyền ở xung quanh. Đối với tuyệt đại đa số thủy thủ thuyền công, hoặc là gia tướng mà nói, tu sĩ thiên nhân cảnh đều là tồn tại trong truyền thuyết, bình thường ít khi xuất hiện. Vô số truyền thuyết và kỳ văn, tu sĩ thiên nhân cảnh đều là một phương cao cao tại thượng, không thể chiến thắng. Chỉ trong nháy mắt, sĩ khí của thương đội Trần Thị đã bị áp chế đến cực hạn. Chỉ có số ít người mới hoảng loạn dương cung bắn về phía bầu trời. Mấy chục mũi tên tán loạn bay lượn, có vẻ vô lực như vậy. Hừ, một đám ô hợp, Triệu Vô Tình tu luyện, chính là một môn công pháp gọi là Thái Cổ Man Kim Thân Quyết, là công pháp tinh diệu thối thể mà nghĩa phụ hắn Long Vô Kỵ không biết lấy được từ đâu. Nghe nói có một man hoang chủng tộc truyền thừa tôi thể chân quyết, lấy tiêu hao thiên tài địa bảo cùng thực vật chuyển hóa tinh nguyên, cũng tiêu hao tinh nguyên theo đuổi cực hạn tôi thể, nghe nói tu luyện tới chỗ cao nhất, thân thể sẽ tăng vọt như cự nhân, toàn thân hiện lên màu kim đồng, đao thương bất nhập, ngũ hành bất xâm. Vô cùng rõ ràng, Triệu Vô Tình còn xa mới tu luyện Thái Cổ Man Cực Kim Thân Quyết đến mức tận cùng, hắn hiện giờ chỉ là thân hình tăng vọt mấy phần, bắp thịt cả người cuồn cuộn như sắt thép, phảng phất bịt kín một tầng kim quang nhàn nhạt. Ngẫu nhiên cùng mấy mũi tên nhọn bắn trúng hắn, hắn cũng lười trốn tránh, keng keng keng, mũi tên rơi ở trên người hắn, phảng phất như đánh trúng kim thạch, nhao nhao bị bắn văng ra, trên cơ bắp như kim cương của hắn, chỉ để lại một tia bạch ấn. Sau đó, thân thể Triệu Vô Tình rơi xuống, giống như một ngôi sao băng rơi xuống, ầm một tiếng nện lên trên chiến hạm thương đội. Sóng xung kích khuếch tán ra bốn phương tám hướng, chấn cho các gia tướng lái thuyền nhao nhao bay ngược ra ngoài. Trên bong thuyền nặng nề hiện ra từng vết rạn nứt, âm thanh con thuyền vỡ vụn răng rắc không ngừng vang lên. Triệu Vô Tình cười một tiếng quỷ quyệt với Trần Tu Võ, gã mặt sẹo một mắt trông vô cùng đáng sợ. Dưới chân Trần Tu Võ mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững. Chênh lệch giữa hai người thật sự quá lớn, tựa như phàm nhân gặp được một đầu hổ hùng tráng, hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng. Thiên nhân cảnh, thật không ngờ, Giao Long Bang lại phát rồ như vậy, trực tiếp phái một vị đại thống lĩnh thiên nhân cảnh tới. Chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị xé bỏ hiệp nghị, liều lĩnh khai chiến sao? Tiểu tử, Triệu Vô Tình bước đi thong thả, ép về phía Trần Tu Võ bộ, mỗi một bước đi ra, bong thuyền dày nặng đều rung động xèo xèo, từng vết nứt không ngừng lan tràn ra chung quanh, hắn nghe răng cười nói, nhìn cách ăn mặc và dáng vẻ của ngươi, chính là thiếu tộc trưởng Trần Thị đúng không? Vừa rồi oanh rất vui vẻ đúng không? Tu Võ, ta đến ngăn cản hắn, ngươi trực tiếp nhảy thuyền đi. Trần Phương Hoa chắn ở phía trước hắn, sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn. Đệ tử Trần Thị, từ trước đến nay đều tinh thông thủy tính, Trần Tu Võ từ nhỏ đã được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Nếu có cơ hội trốn vào trong biển, vẫn rất có cơ hội thủy độn bỏ chạy. Bỗng dưng, ngay tại thời khắc nguy cấp nhất, một đạo khí tức sắc bén dày nặng nhanh chóng tiếp cận, cùng lúc đó, trên bầu trời phát ra một tiếng quát lớn, Giao Long Bang, các ngươi dám xé bỏ hiệp nghị, tiến công thương đội Trần Thị chúng ta. Thanh âm kia, khí tức kia, Trần Phương Hoa bá cháu hai người, nhất thời kinh hỉ, là Nho Hồng lão tổ, lão nhân gia người đã đột phá tới thiên nhân cảnh. Hai năm qua, Nho Hồng lão tổ một mực bế quan, chuẩn bị điều trị bản thân tùy thời bước vào một bước cuối cùng. Chỉ là một bước cuối cùng này, từ trước đến nay là tùy người mà khác biệt. Có ít người mấy tháng liền có thể phá quan mà ra, có ít người phải mấy năm. Thậm chí cùng có ít người, lúc tấn thăng thiên nhân cảnh thất bại. Nho Hồng lão tổ có thể có khí thế như thế, tự nhiên là trước khi bọn họ trở về, cũng đã đột phá đến thiên nhân cảnh. Chỉ là lão nhân gia ông ta cần củng cố tu vi cảnh giới, tạm thời khiêm tốn làm việc chưa công bố ra ngoài mà thôi. Trần Nho Hồng, Triệu Vô Tình híp mắt lại, dường như có chút khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã thành thiên nhân. Nội tình này mạnh hơn nhiều so với trong tình báo. Trần Nho Hồng cũng coi là nhân vật truyền kỳ một thời, đương nhiên Giao Long Bang có ghi chép lại tình báo chi tiết. Theo hiểu biết, khi còn trẻ Trần Nho Hồng tư chất bình thường, sau một lần hải nạn mới như kỳ tích còn sống, kết quả tu vi đột nhiên tăng mạnh, dẫn dắt Trần gia lên một bậc thang huy hoàng. Nhưng chưa từng nghĩ, tình báo từ đầu đến cuối chỉ là tình báo. Xem ra, Trần Nho Hồng quá nửa là che giấu tư chất huyết mạch của hắn. Không tốt, rút, trước tiên, Triệu Vô Tình bay lên trời, đi về phía chiến hạm nộ giao. Đối mặt với Trần Nho Hồng vừa thăng cấp, căn cơ còn chưa đủ vững chắc, Triệu Vô Tình đương nhiên sẽ không sợ hãi. Nhưng Trần Nho Hồng là tu sĩ thủy hệ huyền công, rất có ưu thế trên biển. Triệu Vô Tình tự nghĩ, cho dù có thể đánh thắng hắn cũng không phải chuyện nhất thời. Hiện giờ toàn bộ Đông Cảng đã bị kinh động, nhân mã Trần Thị đang ở bến cảng cuồn cuộn không ngừng tập kết, lái thuyền xuất cảng đến trợ giúp. Triệu Vô Tình hắn một khi bị cuốn lấy, vậy toàn bộ hạm đội nộ giao hôm nay chính là lành ít dữ nhiều. Huống chi Đông Cảng này tuy rằng xa xôi, nhưng chung quy vẫn là địa bàn của Trường Ninh vệ. Một khi thời gian kéo thật dài, không chừng sẽ có Vương Thị hoặc là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và những gia tộc khác đến trợ giúp. Phạm Đông Cảng của ta, còn muốn trốn. Nho Hồng lão tổ chấp trưởng Trần Thị hơn 60 năm, phán đoán tự nhiên là cực kỳ cay độc, gần như ngay lập tức đã phán đoán ra hình thái. Giao Long Bang dám động thủ vào lúc này, tất nhiên là có mục đích. Nếu có thể bắt Triệu Vô Tình kia, chế trụ ba chiếc chiến hạm nộ giao kia, liền có thể nắm được điểm yếu của Giao Long Bang. Nắm giữ quyền chủ động của tình thế biến cố kế tiếp. Theo một tiếng gầm thét của Nho Hồng lão tổ, trong lúc trường thương màu băng lam huy động, đã dẫn phát thủy triều trong nước, từng đạo cột nước như dao long thăng thiên phóng lên trời, hướng Triệu Vô Tình đánh tới. Thủy Long Thương, linh khí truyền thừa thủy hệ của Trần Thị, khi tác chiến trên mặt nước hiệu quả đặc biệt rõ rệt. Tuy chỉ là linh khí, nhưng thi triển ra trong tay lão tổ thiên nhân cảnh, uy lực tất nhiên là bất thường. Dựa vào ngươi mới đạt tới thiên nhân cảnh, ngươi cũng muốn giữ Triệu Vô Tình ta lại sao? Triệu Vô Tình tức giận, tiện tay đánh ra một quyền, mấy cột nước toàn bộ đều bị phá vỡ. Thì ra là Triệu đại thống lĩnh ở trước mặt, Nho Hồng lão tổ không kinh sợ mà còn vui mừng nói, hảo hảo, nghe nói Triệu đại thống lĩnh là chủ nghĩa bang phái Giao Long, đem ngươi hạ xuống càng hữu dụng. Nho Hồng lão tổ đơn độc bắt hắn, đương nhiên là chuyện không thực tế. Nhưng Đông Cảng Trần thì cũng không phải người cô đơn, trên địa bàn của Trường Ninh Vệ, giữa các thế gia thông gia có thể xem như một cái thùng sắt, đồng khí liên chi. Khi nhận được thương đội Trần Phương Hoa Trần Tu Võ, ở bên ngoài cảng gặp phải sự tập kích của Giao Long Bang, Trần Thị liền trước tiên thả ra linh tháp từ cầu viện với Vương Thị và các minh hữu khác. Nho Hồng lão tổ muốn làm, chỉ là dây dưa với Triệu Vô Tình. Nếu ở bên cạnh, hắn còn không nắm chắc, nhưng trên biển này. Nho Hồng lão tổ nghĩ đây đã là chiến trường tốt nhất của hắn. Tốt tốt tốt, Trần Tu Võ thấy lão tổ nhà mình đã thành thiên nhân cảnh, lại ở thời khắc mấu chốt cầu viện thành công. Lúc này nắm lấy thời cơ hô, các nhị lang của Trần Thị ta, cơ hội kiến công lập nghiệp đã đến. Thần uy pháo, oanh oanh oanh cho bổn thiếu tộc trưởng. Oanh oanh oanh, một loạt pháo thần vang lên. Cùng lúc đó, bến cảng Đông Cảng đã có một số khoái thuyền chạy ra khỏi cảng, tiến đến chi viện thương thuyền. Dưới ưu thế tác chiến của sân nhà, còn có binh lực liên tục không ngừng đến trợ giúp. Một trận hỗn chiến diễn ra kịch liệt bên ngoài cảng Đông Cảng. Hai đại thiên nhân cảnh từ trên trời đánh xuống biển. Lại từ trên biển đánh tới tận trời cao, rất náo nhiệt. Triệu Vô Tình ba phen mấy bận muốn chạy trốn, nhưng đều bị Nho Hồng lão tổ liều chết chặn lại. Chiến đấu giữa hạm đội cũng cực kỳ thảm liệt hung mãnh. Nhưng so sánh mà nói, Đông Cảng Trần thì có thần uy phát huy rõ ràng chiếm thế thượng phong. Thời gian từ từ trôi qua, không đến nửa canh giờ sau, trên không trung vang lên một tiếng hạc kêu, một chiếc phi liên linh cầm từ trong tầng mây đáp xuống thẳng đến chiến trường. Mà trên chiếc phi liên linh cầm này có hoa văn của Trường Ninh Vương Thị. Vô cùng hiển nhiên, đây là phi liên mà Vương Thị đặc biệt để lại cho mình sử dụng. Hai phu thê Vương Thủ Chiết, từ cửa sổ thủy tinh trong suốt của kiệu phi liên linh cầm nhìn xuống, thu hết tình thế chiến trường biển Đông Cảng vào mắt. Nương tử, Giao Long Bang công khai hủy khế ước với các thế gia. Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày nói, chỉ sợ người đến không có ý tốt, phong vân đột biến mà. Một đám phế vật, thanh âm Liễu Nhược Lam lạnh lùng mà lộ ra lệ khí, giết là được. Vương Thủ Chiết quay đầu nhìn, lập tức hít một hơi lạnh, nương tử. Không, nếu linh lại ra nữa. Chương 50, Thủ Chiết đến cứu viện, nếu linh phát huy, chỉ thấy Liễu Nhược Lam, không, là trong thân thể Nhược Linh tản mát ra hàn ý băng lam nhẹ nhẹ. Cái hàn ý này cũng không phải là huyền khí ngưng tụ mà là như là một loại ý hội tụ, vô hình vô chất, lại mang đến cho người ta cảm ứng rõ ràng được chất xúc khí tượng, ác liệt mà bá đạo. Quần áo trên người nàng không gió mà bay, tóc đen cũng hơi bay lên. Gương mặt dịu dàng đại khí kia tràn đầy vẻ nhu hòa, cũng phảng phất nhiễm xương sắc, trở nên sắc bén lẫm liệt. Khí chàng trong lúc lơ đãng kia phát ra, khiến Vương Thủ Chiết ở trong một xương kiệu phi liên, đều cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Mấy năm qua, xác suất xuất hiện linh lặng yên không một tiếng động càng ngày càng nhiều. Không giống như trước kia, chỉ có Liễu Nhược Lam hoàn toàn chọc giận nàng, Nhược Linh ẩn giấu trong cơ thể nàng mới bộc phát một đợt. Về điểm này, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng mơ hồ có chút lo lắng. Những năm gần đây, thật ra hắn vẫn luôn nghiên cứu, Nhược Lam và Nhược Linh đây là tình huống gì. Suy đoán có thể là linh trùng tiên thiên đạo mà Liễu Quân Phù lấy được xuất hiện biến cố nào đó. Hoặc là, bản thân linh trùng thai tiên thiên đạo này, liền có thuộc tính ẩn giấu nào đó trên điển tịch không có ghi lại. Chẳng qua bởi vì thiếu khuyết tri thức tương quan, nếu như điều kiện xuất hiện của Nhược Linh càng ngày càng không có dấu vết để tìm ra, dẫn đến tiến triển nghiên cứu của Vương Thủ Chiết có hạn. Trước mắt chỉ có thể xác định, ý thức của nàng và Nhược Lam cũng không tương thông. Thuộc về hai cá thể độc lập. Chỉ là nàng ngẫu nhiên tỉnh lại cũng không phát tác, chỉ cùng Nhược Lam tồn tại trong thời gian ngắn ngủi. Điểm có lợi duy nhất đối với Vương Thủ Chiết là Nhược Linh không có ý xé bỏ quan hệ hôn nhân giữa Liễu Nhược Lam và hắn. Bất chi bất giác đã chấp nhận sự thật Vương Thủ Chiết là phu quân của nàng. Đây cũng là căn cơ mà Vương Thủ Chiết có thể sống đến bây giờ. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ nhanh như tia lửa, Liễu Nhược Linh mở ghế phi liên, sát ý nồng đậm như thực chất chuẩn bị nhảy xuống phi liên hành hung. Nương tử chớ xúc động, Vương Thủ Chiết vội ngăn cản nói, người giao chiến với lão tổ Nho Hồng kia tên là Triệu Vô Tình, chính là nghĩa tử của bang chủ Giao Long bang Long Vô Kỵ. Vậy thì thế nào, đôi mắt Liễu Nhược Linh lạnh lùng liếc nhìn Vương Thủ Chiết. Long Vô Kỵ chẳng những là bá chủ một phương trong thế lực cường đại, bản thân cũng là đại lão tử phủ cảnh. Một khi giết chết Triệu Vô Tình, chỉ sợ chúng ta sẽ không còn đường cứu vãn với Giao Long Bang nữa. Vương Thủ Chiết cố nén kiên nhẫn, giải thích với Liễu Nhược Linh, với thực lực tổng hợp của Trường Ninh Vương thị chúng ta, tạm thời không nên khai chiến toàn diện với Giao Long Bang. Chỉ là tử phủ cảnh, giết là được. Liễu Nhược Linh lạnh giọng khinh thường. Ách, Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, cái gì gọi là giết một tử phủ cảnh là được? Bản thân Liễu Nhược Linh còn chưa tới thiên nhân cảnh, bởi vì trên tu luyện Liễu Nhược Lam tương đối bơ vơ, nhiều năm như vậy, tu vi chỉ vẻn vẹn đạt tới linh đài cảnh tầng 7 mà thôi, miễn cưỡng xem như tiến vào linh đài cảnh hậu kỳ. Đây là khoảng thời gian trước, sau khi Liễu Nhược Linh tỉnh lại thì ghét bỏ tu vi của mình quá thấp, thuận đường bế quan mới tấn thăng hậu kỳ. Với huyết mạch đại thiên kiêu của nàng, cùng với tiêu chuẩn trang bị và thực lực chiến đấu của bản thân, vượt cấp đánh một thiên nhân cảnh sơ kỳ bình thường, hẳn là miễn cưỡng có thể đảm nhiệm. Nếu như gặp phải thiên nhân cảnh sơ kỳ cấp thiên kiêu, chỉ sợ rất khó đối phó được. Dù sao giữa thiên nhân cảnh và linh đài cảnh, chênh lệch một đại cảnh giới. Mà tu sĩ tử phủ cảnh là cái gì? Huyết mạch tiểu thiên kiêu thiếu một chút, xác suất có thể tu luyện đến tử phủ cảnh là rất thấp. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận tu sĩ tử phủ cảnh, bản thân chính là thiên kiêu ra đời, thậm chí là xuất thân đại thiên kiêu. Huyết mạch thiên kiêu và đại thiên kiêu, sở dĩ có thể dễ dàng vượt cấp trong cấp thấp chủ yếu là do long xà hỗn tạp trong cảnh giới cấp thấp, huyết mạch của đại đa số mọi người đều không được tốt lắm. Càng lên cao, ưu thế do huyết mạch cường đại mang lại sẽ dần dần biến mất. Dù sao tu sĩ có thể tu luyện tới tử phủ cảnh, huyết mạch ai cũng cường đại. Đến thần thông cảnh thì càng khỏi phải nói, ai mà chẳng xuất thân từ đại thiên kiêu. Có điều, cho dù Vương Thủ Chiết âm thầm oán thầm không thôi, nhưng lại không tiện đắc tội trước mặt. Bất kể nói thế nào, nếu như Linh cũng coi như là nương tử của hắn, vì bảo vệ sự ổn định của gia đình, Vương Thủ Chiết vẫn quyết định tiếp tục ôn nhu đối đãi, nương tử không được chủ quan, căn cứ tình báo của ta điều tra, lai lịch của Long Vô Kỵ có chút thần bí, phía sau còn có hậu thuẫn chống lưng ủng hộ. Liên minh thông gia Vương thị ta nếu khai chiến toàn diện, thắng bại khó liệu không đề cập tới, cho dù may mắn thắng, cũng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mong cô nương chú ý đại cục một chút, Vương Thủ Chiết tận tình khuyên bảo, kiên nhẫn khuyên bảo, kết quả trước mắt có lợi nhất với chúng ta, vẫn là bắt sống Triệu Vô Tình và dưới trướng, nắm quyền chủ động trong tay. Nương tử phải thông cảm phu quân nhiều hơn, mở miệng một tiếng nương tử, ngữ điệu lại ôn nhu tinh tế như thế. Cho dù tính tình cứng rắn như Liễu Nhược Linh, dưới vẻ nhu tình như nước này cũng không khỏi mềm đi một chút. Nàng nghiêng mắt liếc Vương Thủ Chiết một cái, thôi được. Xem ở mặt mũi phu quân, chỉ để hắn sống thêm vài ngày thôi. Dứt lời, nàng nhảy xuống, giống như nữ chiến thần đạp không mà đi, nhanh chóng lao về phía chiến trường. Nương tử nhận vũ khí, Vương Thủ Chiết liên tục móc một thanh linh kiếm từ trong nhẫn chữ vật ra, một bộ linh giáp, cùng với một bộ linh bảo phi vũ, ném xa cho Liễu Nhược Linh. Lúc trước bởi vì Nhược Lam cảm thấy mình trạch lâu ở nhà giúp chồng dạy con, thu thủy kiếm, nguyên thủy linh giáp cùng với phi vũ linh bảo không có tác dụng gì, liền đem ba cái đều giao cho nữ nhi Vương Ly giao bằng thân. Bởi vậy, nếu bên cạnh Linh Linh tạm thời không có trang bị tiện tay. Lúc trước là nghĩ tới nàng thân là đại thiên kiêu, chẳng mấy chốc sẽ vọt vào thiên nhân cảnh, lại đặc biệt cho nàng một bộ trang bị ý nghĩa không lớn. Đợi sau khi nàng thăng cấp, lại tìm cơ hội lấy pháp bảo trung phẩm, hoặc là pháp bảo thượng phẩm thì càng tốt. Bây giờ chuyện khẩn cấp, chỉ có thể lấy trang bị mà Lung Yên lão tổ đào thải ra, tạm thời cho nàng dùng. Lại nói tiếp, thanh hàn xương kiếm này, cùng với bộ hàn băng linh giáp kia vẫn là lễ vật năm đó là Thu Tĩnh tặng cho Lung Yên lão tổ, đều là thượng phẩm linh khí có chất lượng thượng giai. Đó là các nàng từ trong di tích thí luyện thần Vũ Hoàng Triều, dựa vào thực lực của mình thắng được chiến lợi phẩm, bởi vì nhớ ân trấn thủ của Lung Yên lão tổ, mới đặc biệt chọn thuộc tính huyền băng, phối hợp thành một bộ tặng cho nàng. Bây giờ, Lung Yên lão tổ thăng cấp thiên nhân cảnh, cũng có tử điện bảo kiếm và huyền băng ly giao giáp tốt hơn, hai món linh khí thượng phẩm đã bị loại bỏ, cả linh bảo phi vũ cũng bị loại bỏ, tạm thời đặt ở chỗ Vương Thủ Chiết. Nếu không phải như vậy, Vương Thủ Chiết cũng không thể lập tức lấy ra một bộ trang bị. Mặc dù bộ trang bị này không tương xứng với thuộc tính huyết mạch của Nhược Linh, nhưng cũng chưa từng được mài giũa, sử dụng chưa chắc đã thuận tay. Nhưng có, dù sao cũng tốt hơn không có. Ông, ba kiện trang bị vội vã bay đi. Liễu Nhược Linh duỗi tay ra, ba món trang bị rơi vào trong tay nàng. Trong chốc lát, chiến giáp màu đen như băng tinh bao trùm toàn thân nàng, linh bảo phi vũ trắng nõn hiện ra xương sắc soạt một tiếng ở phía sau nàng triển khai. Bàn tay trắng nõn khẽ búng, trường kiếm băng lam cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong tay nàng. Mặc dù thuộc tính không hoàn toàn phù hợp, hai kiện thượng phẩm linh khí cùng với một kiện phi vũ linh bảo cộng lại, vẫn làm cho uy thế của cả người nàng cao hơn một mảng lớn. chỉ thấy cổ tay nàng run lên, một đạo kiếm quang giống như xuyên vân phá nhật chém về phía Triệu Vô Tình. Trong chốc lát, kiếm quang như nước ngang trời mà qua. Hàn ý lạnh thấu xương từ trong kiếm quang tràn ngập ra, hợp với thủy quang mờ mịt, toàn bộ trên không bến cảng tràn ngập sương mù. Dưới sương mù che lấp này, không chỉ thân ảnh Liễu Nhược Linh trở nên mông lung, ngay cả kiếm ý trong kiếm quang màu nước cũng biến thành như ẩn như hiện, phảng phất trong sương mù nhìn hoa, làm cho người nhất thời khó có thể phát hiện. Tiếng nước sông bành trướng dâng lên, giống như vì một kiếm này mà tán thưởng. Cái gì? Triệu Vô Tình bị Nho Hồng lão tổ dây dưa, vốn đã cực độ bực bội, nhưng không ngờ Trần Thị lại có viện quân đột kích. Tuy nhiên, đợi hắn từ xa nhìn thoáng qua, phát hiện người tới là Linh Đài Cảnh, liền an tâm lại. Nhưng chỉ là một Linh Đài Cảnh, cho dù khí thế có mạnh một chút, uy lực của kiếm thế lớn một chút, cùng lắm cũng chỉ là một thiên kiêu. Hắn đường đường là tu sĩ thiên nhân cảnh, còn sợ một Linh Đài Cảnh như nàng hay sao? Mắt thấy kiếm quang sắp chạm thể, hắn lập tức hét lớn một tiếng, điên cuồng thúc giục Thái Cổ Man Kim Thân Quyết. Thân thể của hắn lập tức tăng vọt mấy phần, ngay cả màu kim đồng ngoài thân cũng trở nên thâm thúy hơn, uy thế cả người càng thêm dày nặng, phát ra càng không thể xâm phạm. Sau một khắc, đạo kiếm quang như nước ngang trời kia, đã dùng một tốc độ không bình thường bay tới, trực tiếp đâm trúng lồng ngực của hắn. Oanh, lực lượng cường đại nổ tung trên ngực hắn, cả người hắn chấn động, bị chấn động mạnh đến bay ngược ra sau mấy trượng mới miễn cưỡng ổn định. Dưới lực phòng ngự cường đại của Thái Cổ Man Cực Kim Thân Quyết, ngực của hắn cũng không bị đâm thủng, nhưng có một cỗ kiếm ý mang theo ý lạnh thấu xương xuyên thấu kim thân đâm vào trong cơ thể hắn. Kiếm ý này cũng không tính quá cường đại, lại cực kỳ khó chơi, trong lúc nhất thời đúng là hắn không thể khu trừ được, quấy đến ngực hắn một trận đau đớn, lục phủ ngũ tạng cũng quặn đau một hồi. Làm sao có thể? Trong miệng Triệu Vô Tình tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt đột nhiên biến thành thất thanh nói, chỉ là một Linh Đài Cảnh, làm sao có thể cường đại như thế? Nhưng tình huống trước mắt đã không cho phép hắn tiếp tục chấn kinh. Có viện quân ủng hộ, Nho Hồng lão tổ vui mừng quá đỗi, có Nhược Lam đến viện trợ, lão phu yên tâm. Ngươi và ta hợp lực, bắt sống kẻ này. Dứt lời, Nho Hồng lão tổ liền tăng cường thế công, Thủy Long thương kích phát ra từng đạo sóng nước, phô thiên cái địa oanh hướng Triệu Vô Tình. Cùng lúc đó, Nhược Linh cũng chấp nhận lời đề nghị của Nho Hồng lão tổ, Linh Bảo Phi Vũ hơi chấn động, cả người hóa thành một đạo kiếm quang gia nhập chiến cuộc, bắt đầu liên thủ trấn áp Triệu Vô Tình. Cùng lúc đó, trên chiến hạm thương thuyền, Trần Tu Võ rất có phong thái thời trẻ của Thủ Chiết, thấy một màn này càng phấn chấn không thôi, các huynh đệ, cứu cứu và cứu mẫu của ta tới trợ giúp, huynh đệ muốn kiến công lập nghiệp nắm lấy cơ hội, giết chết. Trong lúc nhất thời, sĩ khí phía Trần Thị như cầu vồng. Trái lại một phương Giao Long Bang, sĩ khí lại lần nữa bị nhục, dục vọng tác chiến rơi xuống đáy cốc. Có không ít người sợ người chết, đã bắt đầu nhảy thuyền chạy trốn. Đây chính là khác biệt giữa bang phái và gia tộc, khi đánh trận thuận buồm xuôi gió. Thành viên bang phái đều là sĩ khí tăng vọt, hung mãnh tinh tiến. Nhưng một khi đến nghịch phong cục, sĩ khí giảm xuống sẽ tương đối nhanh, và lại hiếm có người chịu liều chết tác chiến, không tiếc hy sinh. Mà thành viên gia tộc lại bất đồng, phía sau bọn họ có một nhà già trẻ, lẫn nhau đều có quan hệ huyết mạch tương liên. Cho dù là gia tướng, cũng là đời đời truyền thừa, cùng chủ gia giữa là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ. Một khi gặp phải sống chết, loại huyết mạch tương liên này thường thường có thể phát huy ra lực ngưng tụ rất mạnh. Ngược lại kích phát ra lực chiến đấu mạnh hơn. Cùng lúc đó, gia chủ Trần Thị Trần Phương Kiệt cũng xuất lĩnh tộc nhân và gia tướng tinh nhuệ đến bến tàu xuất kích, đồng hành cùng nhau, còn có mấy vị trưởng lão Linh Đài Cảnh, cùng với mẫu thân Trần Tu Võ Vương Lạc Y. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, theo viện quân bến cảng không ngừng gia nhập chiến đấu, sĩ khí bang chúng Giao Long Bang không ngừng tăng tốc tan tác, không ngừng có người chạy trốn, thậm chí là đầu hàng. Ngắn ngủn thời gian một nén nhang, ba chiến hạm nộ giao tất cả đều bị bắt được. Mà đội thuyền Trần Thị bắt đầu đuổi giết những bang chúng nhảy xuống biển chạy trốn, ngư săn trường mâu không ngừng rơi vào trong nước, phốc phốc phốc đem một đám đảo binh đóng đinh thành xiên thịt. Những thứ này đều là chiến công, hơn nữa là thu hoạch được chiến công có độ nguy hiểm không lớn. Đương nhiên, khiến tộc nhân Trần Thị cùng các gia tướng, thậm chí là các thủy thủ thuyền công đều chạy theo như vịt. Phi liến của Vương Thủ Chiết tiếp tục ngao du trên không trung, quan sát tất cả chiến trường. Đến lúc này, chiến đấu đã đến hồi kết, Trần Thị đại hoạch toàn thắng. Chỉ có chiến trường bên phía Triệu Vô Tình, còn có một số giằng co. Dựa vào hai người Nho Hồng lão tổ và Nhược Linh liên thủ, tự nhiên là có thể chiến thắng Triệu Vô Tình. Chỉ là chiến thắng và bắt giữ, độ khó tự nhiên không giống nhau. Cho dù Triệu Vô Tình bị đánh rất thảm, bộ dáng cực kỳ chật vật. Nhưng dưới tình huống hắn liều chết không chịu đầu hàng, chiến đấu sẽ bị kéo vào cục diện bế tắc. Trước mắt như vậy, Vương Thủ Chiết gia nhập chiến đấu. Dưới tình huống 3-1, Triệu Vô Tình cho dù không muốn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt. Sau đó là phải thu thập chiến trường. Vương Thủ Chiết đích thân sắp xếp Nhược Linh sau khi nghỉ ngơi ở trạch viện Trần Thị liền vội vàng đến hội nghị với đám người Nho Hồng lão tổ. Trận chiến này tuy rằng thắng, nhưng một đống chuyện phiền toái tiếp theo. Cái tên Giao Long Bang này nghe chỉ vẻn vẹn là bang phái hạng ba, trên thực tế lại là bá chủ một phương. Khi Vương Thủ Chiết chạy đến chính đường chủ trạch Trần Thị, các lộ nhân mã đã tề tụ. Có Lôi Thị lão tổ Lôi Nguyên Châu, Từ Thị Bắc Thần lão tổ, Trần Thị Nho Hồng lão tổ, cùng với Sơn Âm Liễu Thị, Sơn Dương Công Tôn Thị, Ánh Tú Lư Thị, Kim Sa Từ Thị vân vân các người liên minh thông gia. Thủ Chiết tới rồi, trong chính đường, vốn có chút lộn xộn, tựa hồ có chút tranh luận và ồn ào. Nhưng đợi đến khi Vương Thủ Chiết vừa tiến vào, hiện trường lập tức yên tĩnh lại, các lão tổ nhao nhao đứng lên chào hỏi Vương Thủ Chiết. Thủ Chiết gặp qua chư vị lão tổ tông, Vương Thủ Chiết trung quy vẫn chỉ là một tiểu bối. Hơn nữa hắn còn là một người biết lễ trọng tình, lễ tiết và tôn trọng nên có đương nhiên sẽ không thiếu nửa phần. Sau khi chào hỏi hàn huyên một phen, Vương Thủ Chiết ngồi ở chủ vị. Đây cũng là chuyện nên làm. Vương Thị chính là thủ lĩnh của Liên minh Thông gia. Liên minh Thông gia này đều dựa vào Vương Thị và Vương Thủ Chiết mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Đừng nói các vị lão tổ đều là trưởng bối của Vương Thủ Chiết, cho dù là Lung Yên lão tổ ở đây, trong hội nghị chính thức cũng là Vương Thủ Chiết ngồi chủ vị. Mà quyết định cuối cùng của Vương Thủ Chiết thường là quyết định cuối cùng của Liên minh Thông gia. Địa vị như vậy thực sự không phải từ trên trời rơi xuống, mà là Vương Thủ Chiết dựa vào năng lực thực sự có được. Hắn vừa ngồi xuống, Lôi Thị Lôi Nguyên Châu liền nói, Thủ Chiết, lần này Trần Thị tùy tiện khai chiến với Giao Long Bang đúng là không khôn ngoan. Giao Long Bang không giống với Tiền Thị Thương Hội, người sau chủ yếu lấy kinh thương lập nghiệp, lại cố kỵ khá nhiều. Mà Giao Long Bang thì khác, một khi Liên minh Thông gia với chúng ta khai chiến, sẽ không kiêng nể gì cả. Nguyên Châu lão tổ, sắc mặt Nho Hồng lão tổ có chút không vui nói, lúc trước Trần Mỗ đã giải thích, cũng không phải là Trần Thị ta khai chiến với Giao Long Bang, mà là Giao Long Bang vạch hủy hiệp nghị động thủ trước. Người ta đã ức hiếp lên đầu chúng ta, chẳng lẽ Trần Thị chúng ta còn phải nghiêm mặt đánh người? Nho Hồng lão tổ đã thăng cấp thiên nhân cảnh, tất nhiên là có tư cách ngồi ngang hàng với Lôi Nguyên Châu. Hiện giờ Đông Cảng Trần Thị, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là thế gia bát phẩm, nhưng thăng cấp thất phẩm cũng chỉ là vấn đề quá trình của quan phủ mà thôi. Đương nhiên, với tư cách là tân tấn Trần Thị, trước mắt chỉ có một ngày có người thất linh đài, thực lực tổng thể so với Lôi Thị vẫn còn kém không ít. Nhưng đây chung quy cũng chỉ là vấn đề thời gian phát triển, nắm giữ quyền nói chuyện trên biển Đông Cảng Trần Thị, tiềm lực phát triển trong tương lai không thể đo lường. Nho Hồng lão tổ, sắc mặt Lôi Nguyên Châu hơi lạnh lẽo nói, thứ gọi là nhẫn nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, thực sự ăn phải thiệt thòi gì, Thủ Chiết gia chủ tự nhiên sẽ thay ngươi làm chủ. Hiện giờ tốt rồi, giết nhiều người của Giao Long Bang như vậy, lấy tính cách của Long Vô Kỵ sao có thể từ bỏ ý đồ. Ngay khi Nho Hồng lão tổ chuẩn bị trở về, Vương Thủ Chiết ho khan hai tiếng nói, hai vị lão tổ tạm thời bình tĩnh chớ nóng nảy, trước hãy nghe Thủ Chiết nói một lời. Lời này vừa nói ra, bất kể là Lôi Nguyên Châu hay Trần Nho Hồng đều phải kiềm chế tính khí, không nói nhiều nữa. Dừng một chút, sắc mặt Vương Thủ Chiết mới hơi ngưng trọng nói, Giao Long Bang bởi vì trường kỳ hùng cứ An Giang, có một bộ phận trùng hợp với thế lực Liên minh Thông gia của chúng ta. Bởi vậy, từ trước đến nay ta luôn tận lực thu thập tình báo của Giao Long Bang. Nói thật, lần này Giao Long Bang đột nhiên hành động, đúng là có chút ngoài dự liệu. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng là hợp tình hợp lý. Long Vô Kỵ đã sớm thèm thuồng lợi ích của Liên minh Thông gia chúng ta, hơn nữa hắn ta cũng không phải một kẻ ngốc. Chỉ cần hắn ta thực sự có ý đồ bất chính, không thừa dịp Liên minh Thông gia chúng ta còn yếu hơn lúc nhỏ ra tay, chẳng lẽ còn chờ đến lúc chúng ta mạnh hơn động thủ sao? Bởi vậy có thể suy đoán, chỉ cần bang Giao Long nảy sinh lòng động thủ, cho dù hôm nay có nhượng bộ, ngày mai cũng có thể tìm ra cớ mới. Vì vậy, Thủ Chiết ở đây khuyên tất cả trưởng bối một câu, đến lúc này thì không cần ôm lòng ảo tưởng nữa. Lời này vừa nói ra, trong chính đường lặng ngắt như tờ, lời của Vương Thủ Chiết tuy không dễ nghe nhưng lại nói ra một sự thật. Nếu như thế, đề tài thảo luận hôm nay hẳn là cực hạt. Làm sao đối phó với dã tâm của Giao Long Bang, làm sao vượt qua cục diện vây khốn trước mắt này. Vương Thủ Chiết khí độ trầm ổn nói, ý chư vị như thế nào. Trong lúc nhìn quanh, Vương Thủ Chiết đã bất chi bất giác tạo thành một cỗ khí độ của thượng vị giả khống chế thế cục. Có sự ung dung tự tin này của hắn, trong lòng các vị lão tổ thoáng cái giống như ăn phải viên thuốc an thần. Có Thủ Chiết ở đây, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Chương 51, Vương Thủ Chiết, đây là lão tổ nhà ta. Cách Trường Ninh Vệ mấy ngàn dặm, vùng Trung Du An Giang, đoạn đường này của An Giang địa thế hiểm trở, cửu khúc thập bát loan. Giang đạo thường xuyên qua núi non trùng điệp, tạo thành từng vách đá dựng đứng. Ngay bên trong cửu khúc hồi vịnh, có một đảo giữa sông, bốn phía nó như đao gọt búa bổ hiểm trở, chỉ sau lưng trên mặt nước có một con đường thủy xuyên thẳng vào trong vịnh, bên trong hình thành một tòa cảng sông nửa thiên nhiên. Trải qua mấy trăm năm khai phá và mở rộng, quy mô của cảng sông này đã không nhỏ, nhưng trong cùng một thời gian đã đậu hơn 10 chiếc thuyền sông. Trên thuyền lớn dày đặc, đều treo giao long khuyết kỳ uy phong lẫm liệt. Con thuyền treo cờ như thế, nhưng trên dưới An Giang thông suốt, không ai dám trêu chọc. Chỉ vì chúng đều là thuyền của bá chủ An Giang Giao Long Bang. Mà hòn đảo giữa sông này tên là Giao Long Đảo, chính là tổng bộ của bang bá chủ Giao Long thống trị An Giang. Ở giữa Giao Long Đảo, có một tòa chủ phong nhô ra, phía dưới chân áp lấy một đầu thượng phẩm thủy hệ linh mạch không biết từ nơi nào di thực đến, khiến cho cả tòa ngọn núi đều bao phủ trong thủy khí mây mù. Đỉnh ngọn núi chính đã sớm bị san bằng, sửa chữa không ít kiến trúc. Tại vị trí mấu chốt, còn xây dựng trận nhãn cùng trận pháp tiết điểm, cấu thành một tòa trận pháp hộ sơn. Chính vì có nơi dễ thủ khó công như vậy làm hang ổ, vừa rồi đúc thành Giao Long Bang mấy trăm năm qua, càng ngày càng hùng mạnh. Lúc này, đỉnh ngọn chủ phong, phòng thủ nghiêm mật nhất trong một tòa đại điện, bầu không khí đang trầm ngưng mà nghiêm túc. So sánh với đại trạch thế gia đại tộc bình thường, phong cách đại điện này có vẻ đặc biệt thô kệch, không chỉ không có hoa khắc đẹp đẽ, cũng không có bố cục nghiêm cẩn, cửa chính đi vào liền trực tiếp là đại đường. Nhưng uy nghiêm của bản thân đại điện không hề tổn hại chút nào này. Đặc biệt là trên hai bên đại điện là đầu thú khổng lồ dùng để trang trí đính ở trên tường, càng đặc biệt dữ tợn, tràn đầy một loại bá đạo cùng phô trương khó tả. Trên ghế ngồi đại điện chủ, một người trung niên hán tử mặc áo ngắn màu trắng, nửa đoạn quần dài chân đang tùy tiện ngồi xuống. Hán tử trung niên này để râu dưới cằm, tư thế ngồi cũng là nửa dựa, tương đối tùy ý, thoạt nhìn tương đối không biên độ, cơ bắp lộ ra bên ngoài lại cứng cáp mà chặt chẽ. Cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ bá đạo mà cường thế. Người đàn ông trung niên này đương nhiên là bang chủ Giao Long Bang tiếng tăm lừng lẫy, Long Vô Kỵ. Nghe thuộc hạ báo cáo về quá trình Triệu Vô Tình bại trận và bị giam trong ngục giam Trường Ninh Vệ, ánh mắt hắn ta khép hờ, dường như đang nghe một chuyện không quan trọng. Bang chủ, Lư Kim Nghĩa quỳ rạp dưới đất, mồ hôi toàn thân rơi như mưa, nghe nói, phủ thủ thành Trường Ninh Vệ đã chính thức thụ lý án này, bắt đầu đi quá trình thẩm vấn của triều đình. Một khi tội danh được thành lập, Triệu đại thống lĩnh cùng các huynh đệ cũng sẽ bị định là thủy khấu, xử theo tội cướp bóc. Theo luật pháp Đại Càn, Triệu đại thống lĩnh cùng một đám bang chúng nòng cốt sẽ bị xử tử trước mặt mọi người, thi thể treo ở Đông Cảng hong gió cảnh sát 3 năm. Các huynh đệ còn lại của bang chúng cũng sẽ bị xung quân khổ dịch man hoang biên cương. Khốn kiếp, mấy tên đại thống lĩnh thiên nhân cảnh còn đang ở hang ổ của Long Vô Kỵ đồng loạt nổi giận, Trường Ninh Vương thì thật to gan, dám đối xử với Triệu đại thống lĩnh như vậy. Bang chủ, chuyện này tuyệt đối không thể nương tay, chúng ta phải tạo áp lực cho quan phủ Trường Ninh Vệ, tiến hành đả kích Vương Thị và Liên Minh Thông Gia. Chúng đại thống lĩnh nhao nhao hỗn loạn, lòng đầy căm phẫn. Đến lúc này, Long Vô Kỵ mới hé mắt ra, đáy mắt xẹt qua một tia tinh mang, tưởng đại thống lĩnh, việc này ngươi thấy thế nào? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người một đại thống lĩnh chưa từng nói chuyện. Khác với dáng vẻ thô kệch của đại bộ phận bang Giao Long, người này tay dài áo rộng. Thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, nho nhã bất phàm, đứng trong bang chúng bang Giao Long, quả thực giống như hạc giữa bầy gà. Không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là trưởng lão của thế gia đại tộc nào đó. Long Vô Kỵ không biết chiêu mộ được nhân tài trí năng từ đâu, tên là Tưởng Ngọc Tùng, tâm tư kín đáo, túc trí đa mưu. Những năm gần đây, rất nhiều hành động chiến lược, bố trí chiến thuật của Giao Long bang đều là hắn ở sau lưng bày mưu tính kế. Bang chủ, Tương Ngọc Tùng nho nhã hành lễ. Chậm rãi nói, từ việc này có thể thấy Liên Minh Thông Gia do Trường Ninh Vương Thị cầm đầu không đơn giản. Kế này hơn phân nửa là do Vương Thủ Chiết của Vương Thị làm. Thuộc hạ từng nghiên cứu rất nhiều sự tích quật khởi của Vương Thủ Chiết, người này nhìn như tính cách bảo thủ vững vàng, nhưng tư duy lại không câu nệ một khuôn mẫu thiên mã hành không, khiến người ta rất khó nắm bắt phương châm tiếp theo của hắn. Có điều, phàm là người, tất nhiên sẽ có điểm khởi động chiến lược chiến thuật phương châm. Nếu ta là Vương Thủ Chiết, đúng lúc Vương Thị và đồng minh nhanh chóng phát triển, tất nhiên sẽ không nguyện ý cuốn vào một hồi tranh đấu thế yếu. Tránh chiến và tranh thủ thời gian phát triển mới là yếu tố cốt lõi của bố cục. Tưởng đại thống lĩnh, một vị đại thống lĩnh thiên nhân cảnh khác diện mạo thô kệch ồm ồm nói, Vương Thị kia vừa muốn tránh chiến cùng kéo dài, vì sao còn to gan lớn mật thiên địa lệnh quan phủ tham gia việc này? Phải biết rằng, một khi xác định tội danh Triệu đại thống lĩnh, ngay cả thần tiên cũng khó cứu hắn. Chẳng lẽ, hắn muốn kết tử cừu với chúng ta sao? Đây chính là điểm giảo hoạt của Vương Thủ Chiết, quan phủ phá án sẽ có một quy trình cố định, định tội cần có thời gian. Ta nghĩ ý của Vương Thủ Chiết hẳn là, nếu Giao Long Bang chúng ta muốn cứu Triệu đại thống lĩnh, nhất định phải chủ động đi tìm Vương Thị thương lượng chuyện này trước khi quan phủ định án. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội tốt, hoặc là ở trong đàm phán không chịu nhượng bộ, dẫn đến Triệu đại thống lĩnh bị kết án. Cũng là chúng ta gieo gió gặt bão, chính là song phương kết tử thù, bọn họ cũng hoàn toàn có thể đẩy trách nhiệm cho chúng ta. Đến lúc đó, bọn họ có thể dùng tư thái chịu hại dễ dàng thắng được sự đồng tình dư luận. Cùng với khuynh hướng của thế lực trung lập, huống hồ, với cá tính của Vương Thủ Chiết, tất nhiên đã sớm điều tra qua tình báo của chúng ta, hắn hẳn là biết rõ Long Bang chủ là người coi trọng tình cảm nghĩa khí, là không thể dễ dàng buông tha cho Triệu đại thống lĩnh. Nói chung, trước mắt Phương Thị và Liên minh thông gia của họ đã chiếm được tiên cơ, mà bên ta đang ở cục diện tương đối bị động. Tưởng Ngọc Tùng liên tiếp phân tích mục đích của Vương Thị rất rõ ràng. Lông mày Long Vô Kỵ chậm rãi nhăn lại, nói như thế, Vương Thị muốn cầu hòa, lại không chịu chia phần thịt mỡ cho chúng ta. Tưởng đại thống lĩnh, có cách phá cục không? Phương pháp phá cục đương nhiên là có. Tưởng Ngọc Tùng sửa lại tay áo, cười đến vẻ mặt tự tin, tuy Vương Thủ Chiết kia có thể tính kế, nhưng quên mất một điều, trên thế giới này cuối cùng vẫn lấy thực lực vi tôn. Tất cả cường giả của liên minh thông gia kia cộng lại, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với một thế gia lục phẩm lợi hại một chút. Mà giao Long Bang chúng ta, tổng thể chiến lực có thể so với thế gia ngũ phẩm. Chỉ cần đại đương gia ngài đích thân dẫn người đi đến Trường Ninh Vệ, lấy thân phận tử phủ thượng nhân tạo áp lực với hắn, đương nhiên sẽ khiến lòng người trong liên minh thông gia hoang mang. Tưởng Mỗ lại thi triển ba tấc lưỡi không nát, vừa đấm vừa xoa, từ bên trong đánh tan ý chí của hắn. Không chỉ cứu được Triệu đại thống lĩnh không thành vấn đề, mà lợi ích thuộc về chúng ta cũng không thể thiếu được. Chờ chúng ta đứng vững gót chân ở Trường Ninh Vệ, dù chỉ cắm một chân cũng có thể chậm chậm mưu đồ, không ngừng mở rộng lợi ích của Giao Long Bang chúng ta. Những lời này, mấy vị đại thống lĩnh ở đây liên tục gật đầu. Cho dù là Long Vô Kỵ, cũng nheo mắt lại, dường như có chút đồng ý. Chờ một chút, bỗng dưng, một giọng nữ vang lên. Cùng lúc đó, một thân ảnh thướt tha che mặt từ trong góc đi lên, chắp tay nói, Long đại đương gia, chỉ sợ việc này không ổn. Đừng nhìn nàng đeo khăn che mặt, không lộ mặt, nhưng dáng vẻ lại lượn lờ, nhanh nhẹn như tiên. Chính là Tào Ấu Khanh lần trước ăn thiệt thòi lớn ở Vương Thị, bị thương rất nặng. Đôi mắt Long Vô Kỵ hơi nheo lại, không mặn không nhạt nói, Tào tiên tử, chẳng lẽ còn có chỉ thị gì? Tào Ấu Khanh dường như không cảm nhận được cảm xúc của Long Vô Kỵ, tiếp tục nói, Vương Thủ Chiết kia xảo trá đến cực điểm, am hiểu nhất là kế mời quân vào giọ. Long đại đương ra đàm phán với hắn, hơn phân nửa đã sớm rơi vào bẫy của hắn. Không bằng dứt khoát để cao thủ ra hết, tập kích chủ trạch Vương Thị, đánh cho hắn trở tay không kịp. Nghe vậy, sắc mặt Long Vô Kỵ có chút phát lạnh. Hắn híp mắt liếc nhìn Tào Ấu Khanh một cái, giọng điệu không nhanh không chậm nói, chẳng lẽ Tào tiên tử thật sự cho rằng, Giao Long thương hội chúng ta là thổ phỉ vong mệnh sao? Một lời không hợp liền diệt cả nhà người ta. Nếu ta thật sự làm như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa, đại quân của học cung và quan phủ liên hợp sẽ san bằng Giao Long đảo này thành bình địa. Có thể... Tào Ấu Khanh thấy tình huống thoát khỏi khống chế, không khỏi nóng nảy, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng cứng ngắc. Long đại đương gia, ngài đừng quên công tử đã dặn dò. Nào có thể đoán được, lời của nàng vừa mới nói ra một nửa. Long Vô Kỵ liền không kiên nhẫn phất phất tay, một đạo khí kình đáng sợ lập tức hung hăng đánh vào ngực nàng. Uy thế đáng sợ như bẻ gãy nghiền nát đâm thẳng vào tâm mạch, chấn động làm cả người nàng bay ngược ra sau, hung hăng đâm vào cột đá ngoài cửa, làm toàn bộ đại điện đều run rẩy theo. Mãi cho đến lúc này, cuối cùng tiếng khí kình phá không mới vang lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.